đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, khác nhau một trời một vực. Một càng cầu đặt mua. Hiện nay cục diện này, cùng Thiên Liễu Quan không ngừng suy yếu có quan hệ rất lớn. Những năm gần đây Thiên Liễu Quan không người kế tục, nhân tài điêu linh, thế hệ trước cao thủ dần dần ảm đạm. Thiên Liễu Quan huy hoàng liền một đi không trở lại. Phi Tinh Trai vừa vặn tương phản. Nhiều năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân khẩu thịnh vượng, đệ tử rất nhiều, là hiếm thấy đại thế lực một trong. Cửu Diệp cao thủ Diệp Chân đem người đánh giết cao giai hung thú Loan Điểu, để Phi Tinh Trai khí thế phóng đại. Mấy năm trước, Thiên Liễu Quan thật vất vả thu vài cái gia dáng đệ tử. Phi Tinh Trai trưởng lão Lỗ Tùng liền nhiều lần viếng thăm Thiên Liễu Quan, mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, hết lời ngon ngọt, hiểu chi dùng lý lấy tình động. Trên thực tế chính là đại thế lực đối tiểu thế lực áp bách cùng uy hiếp. Thiên Liễu Quan bất đắc dĩ đem những đệ tử kia nhường ra. Vu Vu nha đầu này tương đối đặc thù, lúc khởi đầu không có người chú ý nàng thiên phú, dù sao tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, càng nhiều người thích nắm đấm lớn, thiên phú cao nhân tài. Giống Vu Vu cái này dạng lực công kích cực yếu tu hành người, cũng sẽ không được đến tông môn thích. Cho đến nàng bày ra cường đại trị liệu năng lực, nàng am hiểu chính là trị liệu. Thế là, Lỗ Tùng lập lại chiêu cũ, lại tới Thiên Liễu Quan. Lần này là lần thứ hai, người xác định. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Đương nhiên, Lỗ Tùng giọng điệu lộ ra nhẹ nhõm, lại rất chắc chắn. Ngu Thượng Nhung gật đầu, nhìn về phía ba người kia, nói ra, rất xin lỗi. Ba người kia dương dương đắc ý, lỗ mũi hướng bên trên, nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chính muốn ngôn ngữ bên trên mỉa mai Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung trường kiếm sau lưng, lại lần nữa ra khỏi vỏ, bóng người hư lắc, lấp lóe ba lần, trái phải giữa, cái bóng mang theo trường kiếm màu đỏ, vạch qua ba người cổ, Trường Sinh kiếm bay về, Ngu Thượng Nhung thân ảnh xuất hiện tại ba người hậu phương. Lăng không lơ lửng, khoanh tay mà đứng, ba người trợn mắt tròn xoe, mắt bên trong càng nhiều hơn là sợ hãi. Lỗ Tùng lơ lửng tại không, khóa chặt lông mày, quan sát ba tên đệ tử. Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu đứng tại lan can sau đó, có chút kỳ quái mà nhìn xem Ngu Thượng Nhung, liền cái này hư lắc ra ngoài, cái gì cũng không làm, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền có thể tránh thoát con mắt. Xẹt lãnh phong đánh tới, ba người chợt cảm thấy trên cổ đánh tới một cỗ lạnh buốt cảm giác. Đỏ thắm huyết tuyến xuất hiện tại trên cổ, biến rộng biến lớn, cho đến tiên huyết như rót. Ba người rơi xuống dưới. Đinh, đánh giết ba danh mục tiêu, thu hoạch được 30 điểm công đức, địa giới tăng thêm 300. Kỷ Phong Hành trừng thẳng con mắt, trong lòng run rẩy, cái này động thủ rồi. Cái này mở giết rồi. Đây chính là Phi Tinh Trai người a. Xong, bày lên đại sự, cho dù là can đảm hơn người Vu Vu, cũng là không nghĩ tới Ngu Thượng Nhung hội một lời không hợp khai sát giới. Lỗ Tùng bị cái này đột nhiên xuất hiện biến động cho kinh đến. Nổi trận lôi đình, thật to gan, giơ bàn tay lên, nhất đạo hồng sắc trưởng ấn xuất hiện, hướng Ngu Thượng Nhung liều lĩnh tới. Ngu Thượng Nhung nghiêng người né tránh. Lỗ Tùng lao xuống dưới, âm thanh như hồng, hôm nay chắc chắn lấy người mệnh lệnh. Vì Phi Tinh Trai ba tên đệ tử chôn cùng, song trưởng bạo phát tần số cao trưởng ấn, không ngừng lượn vòng. Ngu Thượng Nhung thân hình hư lắc, né tránh kia nhất đạo bay tới trưởng ấn. Phanh phanh phanh, Lỗ Tùng công kích biến càng hung hiểm hơn. Ngu Thượng Nhung đưa tay đón đỡ. Hắn bên trong một trường, hai người đối trưởng, đồng thời hướng sau bay đi. Lỗ Tùng mang theo trưởng ấn, mà Ngu Thượng Nhung lại từ đầu đến cuối không có ngưng kết thành cương. Thấy cảnh này, Vu Vu nhịn không được nói. Đại ca ca, sử dụng cương khí a. Đoạn thời gian này giao thủ, Ngu Thượng Nhung đều tại cất giấu chính mình cương khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cương khí pháp thân đều là kim sắc. Một ngày sử dụng, tương đương với bại lộ chính mình dị loại thân phận. Đến lúc đó, cho dù là thiên liễu quan, cũng có thể là đối phó chính mình. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Hắn còn chưa xứng. Lỗ Tùng bị cái này lời chọc giận. Pháp thân mở ra ông. Hồng Liên Lục Diệp pháp thân xuất hiện tại không trung, mang theo pháp thân Lỗ Tùng. Rõ ràng so trước đó cường đại mấy lần. Mạn Thiên Hồng sắc cương ấn. Trướng mắt chói mắt. Nhìn một lát, liền thấy không rõ. Ngu Thượng Nhung quay người đạp không. Hư ảnh lại lắc. Đại thần thông thuật. Lấp lóe tiêu thất. Người đi không nổi. Lỗ Tùng đuổi theo. Qua trong giây lát, hai người không thấy bóng dáng. Kỷ Phong Hành dụi dụi con mắt. Nhìn xem rỗng tách không trung. Còn có trên đất ba bộ thi thể. Một giây lát ở giữa không biết làm sao. Thế nào làm? Sấm đại họa. Thế nào làm? Thế nào làm? Kỷ Phong Hành không ngừng đi qua đi lại. Vu vu nhìn xem kia ba bộ thi thể. Nói lầm bầm. Đại ca ca thật hung. Ách. Chấm ngoặc kép. Cô nãi nãi. Ngài quan tâm điểm là không phải không đúng. Vu vu. Ngươi tại cái này chờ lấy. Ta đi nói cho thiên liễu quan trưởng lão. Phi tinh trai chết người. Sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Ai? Tăng lên đến tông môn tranh. Sự tình biến phức tạp. Vu vu lại nói. Đừng nhúc nhích. Cái gì? Chờ đại ca ca trở về. Đừng đi nói cho trưởng lão. Vu vu nói ra. Kỷ Phong Hành trong mắt chuyển hạ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu quả thật báo cáo. Cái này không phải là thừa nhận là chính mình dẫn xuất mâu thuẫn. Đến lúc đó, thiên liễu quan trưởng lão vô cùng có khả năng lấy chính mình đầu người đi phi tinh trai thỉnh tội. Chính mình là hình nhân thế mạng. Được không bù mất. Ai? Kỷ Phong Hành nhìn một chút kia ba bộ thi thể. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi. Chờ tiền bối trở về lại tính toán sau. Cùng lúc đó, Lỗ Tùng liên tục thi triển hai lần đại thần thông. Đuổi tới trong một khu rừng rậm rạp. Hắn nhìn thấy Ngu Thượng Nhung không có tiếp tục hướng phía trước bay, mà là đứng lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía hắn, ôm lấy trường sinh kiếm. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Lỗ Tùng nói ra. Ngu Thượng Nhung chậm rãi quay người, ánh mắt rơi tại Lỗ Tùng thân bên trên, cười nhạt nói, nơi này phong cảnh không sai. Như thả trước kia. Ta sao lại sử dụng cái này chủng mánh khóe. Ngu Thượng Nhung đối với dụ địch xâm nhập loại thủ đoạn này có chút khinh thường. Cái này lời nghe đến Lỗ Tùng càng phát nghi hoặc. Lỗ Tùng lười nhác cùng hắn nói nhảm. Lúc này tế ra pháp thân. Lục Diệp Hồng Liên pháp thân. Giữa trời lao xuống. Dùng nghiền ép tư thái bay đi. Lỗ Tùng đồng thời đập động song trưởng. Đè xuống. Trưởng ấn hùng hồn rơi xuống. Phong cảnh thật là không tệ. Nơi này chính là ngươi táng thân. Chi? Cái gì? Ông. Kim sắc bát diệp pháp thân xuất hiện. Oanh. Lục Diệp Hồng Liên pháp thân trong khoảnh khắc bị càng thêm cực lớn pháp thân nghiền ép va chạm. Giống như một cái hồng sắc bình thủy tinh đâm vào kim sơn thượng. Lỗ Tùng khi nào gặp qua kim sắc pháp thân. Lập tức đầu trống rỗng. Trong lòng run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung rút ra trường kiếm. Trường kiếm rung động, tiết Mạn Thiên Sơn, Mạn Thiên đều là Ngu Thượng Nhung cái bóng. Kim sắc kiếm cương bao khỏa đạm hồng sắc trường sinh kiếm. Kiếm cương như tuyết rơi. Mỗi một đạo kiếm cương đều ở trên người hắn vạch qua. Chuẩn xác mà không sai. Cường đại đến lệnh người ngạt thở. Không hề có lực hoàn thủ. Kiếm ý vô ngân. Ngu Thượng Nhung không ngừng huy động trong tay trường sinh kiếm. Tại sớm đã bên trong kiếm Lỗ Tùng thân bên trên. Tiếp tục vạch qua kiếm cương. Hắn thần sắc lạnh nhạt. Ung dung và bình tĩnh. Chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp. Cả cái qua. Đều là đơn phương nghiền ép. Lỗ Tùng tất cả nằm ngang giữa không trung. Pháp thân vỡ vụn về sau. Càng là không có sức chống cự. Ngu Thượng Nhung mỗi một kiếm đều có thể đem hắn đánh bay. Lại đánh rơi. Tới tới lui lui. Chênh lệch. To như vân nê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương Nhẹ Nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.